Chít chít, đúng rồi, có tìm được thứ tốt không? Đừng nhìn ta bằng cặp mắt đó, ngó là biết ngươi giấu hàng. Lấy ra mau, Vu Nhai nhìn mắt Tiểu Hắc chớp chớp là biết ngay nó giấu đồ trên đường đi, từng xảy ra vài lần như vậy. Mỗi lần Vu Nhai đều bắt quả tang, nhưng lần sau Tiểu Hắc vẫn nhớ ăn không nhớ đánh tái phạm. Có vẻ trời sinh tính Tiểu Hắc thích độc chiếm, dù thế nào thì cuối cùng chia đều, mỗi lần Tiểu Hắc lộ biểu tình đó là Vu Nhai biết ngay có thứ tốt. Khi Tiểu Hắc lưu luyến lấy ra chiến lợi phẩm trộm của Quy Tê Thú, Vu Nhai nhìn chân chân. Là hai phần thần chi nguyên, hèn gì Tiểu Hắc không nỡ. Có gì mà tiếc, hai phần thì chúng ta chia nhau một nửa, còn gì nữa không? Có lẽ vì lúc trước được bốn thần chi nguyên nên Vu Nhai không quá kích động. Dù hưng phấn cũng không ích gì. Thần chi nguyên không giúp ích gì cho Vu Nhai, cũng không phải hoàn toàn vô dụng mà là không có phần cho hắn. Bên ngoài có Tiểu Hắc, trong cơ thể có một cục gạch màu đen. Vu Nhai lấy được thần chi nguyên đều phải cống hiến cho cụ gạch đen đại gia. Vu Nhai nhìn mấy thứ khác toàn là tài liệu không biết tên, một ít quả khô. Vu Nhai có hứng thú với quả khô, nó giúp ích rất lớn cho việc tu luyện. Cách chương.